Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Đây chính là vọng. Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đi, ngược lại là cũng không có Hoa Hoa chàng tử. Không nghĩ chút khác, chủ yếu huynh là Bắc Lam Thanh Tuyết dễ lừa gạt. Nói như vậy, giống như có chút không quá tôn trọng Bắc Lam Thanh Tuyết. Nhưng Bạch Sách ý tứ tuyệt đối không phải nói Bắc Lam Thanh Tuyết ngốc ý tứ. Chỉ bất quá, chính là Bắc Lam Thanh Tuyết là phi thường dễ dàng tin tưởng Bạch Sách. Có chút chuyện khó mà giải thích, Bạch Sách tùy tiện lừa gạt lừa gạt. Cái này Bắc Lam Thanh Tuyết liền không hỏi tới. Cái này đợi chút nữa Bạch Sách khẳng định phải cùng Hồng Sùng liên lạc một chút. Cái này nếu là đi theo cái khác hai cái tôn hoàng đi cùng một chỗ, bị phát hiện, Bạch Sách không tốt giải thích. Nhưng là đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết liền không giống. Bạch Sách tùy tiện kéo một chút, liền có thể hồ lộng qua. Bạch Sách đám người tốc độ rất nhanh, là trực tiếp xé mở không gian đi, hướng bên kia cướp. Dọc theo con đường này cũng không có lời vô ích gì. Đại khái hơn 2 giờ sau, kia tại Bạch Sách một bên Bắc Lam Thanh Tuyết liền chau mày một cái nói. Giống như đến lúc này, Bắc Lam Thanh Tuyết liền vung tay lên, trước mặt mọi người trực tiếp xuất hiện không gian kẽ nứt. Lập tức, một giây sau, đám người liền trực tiếp lướt đi đi lỗ sâu không gian. Mà trừ lỗ sâu không gian nhìn thấy cái thứ nhất hình tượng, liền để Bạch Sách một đoàn người lập tức nhíu mày, một mặt buồn nôn. Cái này cảnh tượng bên ngoài có thể dùng luyện ngục để hình dung. Bạch Sách ánh mắt chỗ đến đều là dị thú, như thế từ trên cao xem tiếp đi, xem chừng phải có cái mấy ngàn con dáng vẻ. Những này dị thú đều thể tích khổng lồ, bộ dáng xấu xí, mà những này dị thú thì là ở khu vực này bên trong chen chúc không chịu nổi. Giống như là châu Phi đại địa kia vũng bùn bãi sông phơi đông đảo cá sấu. Những này dị thú nhét chung một chỗ, điên cuồng đánh nhau, trừ cái đó ra, còn có nơi này mùi, trừ kia mùi máu tanh nồng đậm bên ngoài, càng lớn, hay là loại kia mùi hôi thối. Thúi Bạch Sách những người này ở đây trên bầu trời đều không có cách nào mở mắt. Nơi này làm sao lại có nhiều như vậy dị thú a? Bắc Lam Thanh Tuyết cái thứ nhất chịu không được, nắm bát mũi thon hướng Bạch Sách sau lưng một dấu. Cao mày nói, những này cũng quá xấu, những vật này đều là nơi nào đến a? Vì sao lại đều tụ tập ở đây? Bạch Sách nhìn xem phía dưới tình huống, cũng không rõ lắm. Về phần những này dị thú, Bạch Sách xem chừng cũng đều là Bắc Lam Hoàng triều đám người kia trở nên. Nhưng vì cái gì đều tụ tập ở đây, Bạch Sách cũng không biết, nhưng khẳng định là vọng làm ra đến. Mà những này dị thú, tại Bạch Sách bọn người sau khi ra ngoài, cũng không có công kích Bạch Sách một đoàn người, cũng không phải không nhìn thấy, có chút dị thú trông thấy cũng không có phản ứng Bạch Sách đoàn người này, liền cảm giác tựa như là si ngốc đồng dạng. Đã những này dị thú không gây sự với Bạch Sách, kia Bạch Sách bọn người tự nhiên cũng sẽ không hướng về phía đám người này dùng sức. Những này dị thú cũng không phải vọng. Đồng thời, Bạch Sách còn rõ ràng một sự kiện, chính là những này dị thú là nhân loại trở nên. Nếu như Bạch Sách xuống dưới một quyền đem những này người giết chết, kia Thanh Thanh nghĩ là không có cách nào đem Bạch Sách chơi chết người phục sinh. Cho nên, hay là tránh né lấy điểm tốt. Tại Bạch Sách một tay đặt tại Liệt Thanh trên bờ vai bốn phía xem xét thời điểm, Liệt Thanh cũng quay đầu nhìn Bạch Sách hiếu kỳ nói, ca, cái kia quái thú, ở đây sao? Cái này phải hỏi Hồng Sùng. Nhưng là Hồng Sùng, Bạch Sách nhìn xuống bên cạnh một đoàn người có chút im lặng. Cái này nhưng hỏi thế nào? Đám người này cũng cách Bạch Sách gần quá, phía dưới này cũng không có chỗ đặt chân. Bạch Sách cũng không có cách nào bay đến nơi khác đi đơn độc hỏi một chút Hồng Sùng. Ngay tại Bạch Sách nhíu mày có chút mộng thời điểm, đột nhiên, bên trái phát sinh tiếng nổ, cách rất xa, tuy nói Bạch Sách đoàn người này không nhìn thấy vị trí nổ mạnh, nhưng là có thể nhìn thấy kia bên trái bầu trời đêm nơi nào. Đã là hoàn toàn biến thành màu vỏ quýt, loại này quy mô lực phá hoại, đó nhất định là tôn hoàng xuất thủ, mà nơi này dị thú không công kích người. Chắc hẳn hai vị khác tôn hoàng bên kia dị thú cũng là như thế. Những này dị thú sẽ không công kích người. Kia hai vị khác tôn hoàng khẳng định cũng sẽ không nhìn thấy dị thú liền đánh. Cho nên, trực tiếp động thủ, đây cũng là biểu thị. Bên kia có biến, những chuyện này, không cần Bạch Sách giảng. Bắc Lam Thanh Tuyết cùng Liệt Thanh khi nhìn đến nơi xa tình huống bên kia về sau. Lúc này nói ra, bên kia đánh lên, hẳn là nhìn thấy, chúng ta bây giờ đi thôi. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị thời điểm ra đi. Bạch Sách bên tai thì là nhanh chóng truyền đến Hồng Sùng thanh âm nói. Đừng đi, lưu tại cái này, để bọn hắn đi. Hồng Sùng nói xong, liền không ở lên tiếng, mà đang nghe Hồng Sùng về sau. Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, liền lập tức hướng về phía kia hướng phía bên kia sông Liệt Thanh nói. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Bạch Sách, để Kỳ Diễm cùng Bắc Lam Thanh Tuyết hai người đều buồn bực nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách tùy tiện tìm cái lý do nói. Cái kia, ta đau bụng, sau đó liền đến, lý do này là phi thường mù, nhưng là... Liệt Thanh xưa nay không hoài nghi Bạch Sách, mà Bắc Lam Thanh Tuyết, cũng như Bạch Sách trước đó nói như vậy, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là 100% tín nhiệm Bạch Sách. Lúc này, hai người kia cũng là lập tức gật đầu. Sau đó, Bạch Sách liền buông ra đặt tại Liệt Thanh trên cánh tay tay, hướng phía dưới hạ xuống mà đi, mà Bắc Lam Thanh Tuyết. Còn có Liệt Thanh cùng Thanh Thanh Nhĩ hai vợ chồng, thì là hướng phía bên phải phương hướng phóng đi. Bạch Sách rơi xuống đất, rơi vào những này to lớn dị thú ở giữa. Nhìn xem không trung bên kia Bạch Sách một đoàn người bay xa về sau. Lúc này mới cau mày nói, vọng là tại chúng ta cái này a. Lúc này Hồng Sùng cũng là lập tức nói, không phải đặc biệt rõ ràng, ngoặc kép. Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, lập tức nhíu mày nói, "Uy, lão đầu, ngươi đừng làm ta nha, ngươi không phải nói ngươi có thể phát hiện vọng sao?" Mà Hồng Sùng trầm mặc một hồi nói, "Là có thể phát hiện, nhưng là ta hiện tại phát hiện 3 cái." Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu mày nói, "Có ý tứ gì?" Lập tức, Hồng Sùng cũng là nói, "Đừng nói trước, từng bước tìm đi, trước tìm trước mặt cái này một cái." Bạch Sách có chút nghe không hiểu, bất quá, Bạch Sách cũng lười đang hỏi, lúc này cũng là nói, "Nói đi, hiện tại đi kia." Lúc này Hồng Sùng cũng là nói, "Thuận nơi này một mực đi lên phía trước." Bạch Sách cũng không bút tích, lúc này liền tại cái này đông đảo dị thú bên trong phi nước đại. Cái này chạy sau khi Bạch Sách đột nhiên phát hiện, giống như nơi nào không thích hợp. Tại cẩn thận nhìn xuống chung quanh về sau, Bạch Sách lúc này mới kinh ngạc nói, "Hở, đây không phải kia phiến mộ địa sao? Vừa rồi dị thú quá nhiều cản trở, không chút chú ý." Hiện tại Bạch Sách mới nhìn rõ, nơi này chính là trước đó đại chiến long thục tu đức địa phương, cũng chính là kia phiến mộ địa. Ngay lúc đó ngân siêu cũng tốt, thánh thú cũng được, bao quát cái kia vọng cùng Hồng Sùng đều là từ nơi này ra. Mà Hồng Sùng thì là có chút im lặng nói, "Ngươi mới phát hiện sao? Đừng nói nhảm, ngay tại đạo thứ hai cửa mộ bên trong, nhanh đi." Còn lại Bạch Sách không tại nhiều nói, nhanh chóng hướng về đến trong mộ về sau. Bạch Sách xe nhẹ đường quen lướt vào đạo thứ hai cửa mộ. Xuyên qua hành lang về sau, Bạch Sách đầu xem xét, liền nhìn về phía ở trong đó không gian, mà khi nhìn đến cảnh tượng bên trong về sau,